Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, hai bức tranh. Canh 3, trận chiến này, Nguyệt Thiên Tôn hấp thu trận chiến trước kinh nghiệm, không còn là từng người tự chiến, mà là hết sức phối hợp Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn cùng Hiểu Vị Tô, nàng không gian lập đạo. Trên không gian chi đạo có kinh người tạo nghệ, không người có thể vượt qua nó. Không gian chi thuật vô luận là dùng lấy chiến đấu vẫn là dùng lấy phối hợp người khác, đều có thể phát huy cực kỳ mấu chốt tác dụng. Trận chiến trước bốn người bọn họ không có phối hợp lẫn nhau, mà trận chiến này có Nguyệt Thiên Tôn điều hành đám người. Đối với địa mẫu nguyên quân uy hiếp lực lập tức tăng nhiều. Địa mẫu nguyên quân bị trọng thương, tại mọi người chuẩn bị thu hoạch tính mạng của nàng lúc, nàng lại đang lúc đột nhiên thương thế khỏi hẳn, rút ra sợi rễ, cùng bọn hắn liều chết đánh cược một lần. Cuối cùng, trận chiến này Lăng, Hỏa, Hiểu toàn bộ chiến tử, chỉ có Nguyệt Thiên Tôn chính mình lông tóc không thương, chạy thoát, vô lại, Nguyệt Thiên Tôn lại trở lại Tần Mục bên người. Cáu giận nói, đây rõ ràng là bất đắc dĩ, nơi nào có đánh lấy đột nhiên thương thế khỏi hẳn đạo lý. Địa mẫu nguyên quân có thể, Tần Mục nói, địa mẫu nguyên quân cắm rễ tại trong lòng đất, nàng sợi rễ trải rộng nguyên giới, cơ hồ tất cả địa phương đều có nàng rễ cây, nàng trong nháy mắt liền có thể từ nguyên giới các nơi hấp thu chất dinh dưỡng. Mà lại, nàng còn cần có hồng mông nguyên dịch, ăn vào hồng mông nguyên dịch, có thể cho nàng trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nguyệt Thiên Tôn nhịn xuống nộ khí, nói, muốn diệt trừ địa mẫu thật đúng là không dễ, để cho ta suy nghĩ một chút. Nàng suy tư thật lâu, dứt khoát nói, một lần nữa, lần này, Nguyệt Thiên Tôn đem nguyên giới đại địa cùng nguyên mộc ngăn cách, để địa mẫu sợi rễ không cách nào cùng nguyên mộc tương liên, lại phụ tá phối hợp người khác công kích, cải biến không gian, để đám người từ từng cái phương vị thẳng hướng địa mẫu. Xuất quỷ nhập thần, trận chiến này, bọn hắn rốt cục đem địa mẫu nguyên quân chém giết, bốn người đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào lúc này, đầu Lăng Thiên Tôn đột nhiên nổ tung. Mà Nguyệt Thiên Tôn tim đột nhiên mát lạnh, vội vàng thôi động không gian chi thuật, tránh ra thật xa, nàng quay đầu nhìn lại, là Hỏa Thiên Tôn một quyền đánh nổ đầu Lăng Thiên Tôn. Mà Hiểu Vị Tô cầm trong tay một thanh thần kiếm, đúng là hắn ý đồ đem chính mình ám sát, mộng cảnh phá diệt, Mục Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn trở lại Tần Mục bên người. Giận không kềm được đi tìm Tần Mục tính sổ sách, nổi giận đùng đùng nói, vừa mới địa mẫu nguyên quân có thể trọng thương mà trong nháy mắt phục hồi như cũ. Ngược lại cũng thôi, nàng có loại bản lãnh này, nhưng là Hỏa Thiên Tôn cùng Hiểu Vị Tô vì sao giết chúng ta. Hôm nay ngươi nhất định phải nói ra cái đạo lý đến. Tần Mục sắc mặt ôn hòa, ánh mắt ôn nhu, nhìn xem hai mắt của nàng. Nói khẽ, Nguyệt, đây là giấc mơ của ngươi, ta chỉ là để cho ngươi mộng cảnh tuần hoàn mà thôi. Cũng không nhúng tay giấc mơ của ngươi, trong lòng ngươi suy nghĩ, liền sẽ phản ứng đến trong mộng cảnh. Hỏa Thiên Tôn cùng Hiểu Vị Tô sẽ giết ngươi, chẳng lẽ không phải trong lòng ngươi suy nghĩ sao? Nguyệt Thiên Tôn bị hắn thấy ý loạn tình mê, liên tục gật đầu. Thanh âm cũng biến thành ôn nhu rất nhiều. Ta quên đi, ngay cả ngươi cũng là trong tưởng tượng của ta ngươi. Anh Tuấn, đẹp trai, ôn nhu, so chân chính ngươi đẹp mắt nhiều lắm. Tần Mục mỉm cười nhìn xem nàng, nói, nhưng mà chân thực ta không có như thế anh Tuấn, cũng không có khôi ngô cao lớn như thế. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng thình thịch đập loạn, có chút ngượng ngùng, lườm hắn một cái. Hì hì cười nói, nguyên bản trong nội tâm của ta ngươi cùng chân thực ngươi hay là rất giống. Nhưng là ngươi biến mất nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi ký ức càng ngày càng mơ hồ. cũng liền chẳng phải giống. Ngươi không phải biết hội họa sao? Chờ ngươi tốt, vẽ một bức ngươi tranh cho ta. Dạng này ta liền sẽ không đem ngươi nhớ kỹ như thế anh Tuấn. Nàng phấn chấn tinh thần, lại một lần mộng cảnh đánh tới. Trận chiến này cuối cùng, Nguyệt Thiên Tôn ngăn lại Hiểu Vị Tô đánh lén. Nhưng mà một bên khác, Hỏa Thiên Tôn lại đem Lăng Thiên Tôn giết chết. Ta có thể nói cho Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn bọn hắn mưu đồ làm loạn sao? Nguyệt Thiên Tôn trở lại Tần Mục bên người, hỏi. Tần Mục gật đầu nói, có thể. Lại một lần nữa mộng cảnh, Nguyệt Thiên Tôn tránh đi Hiểu Vị Tô kiếm, Lăng Thiên Tôn tránh đi Hỏa Thiên Tôn quyền. Hai nữ vừa mới đứng vững, đột nhiên Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương bọn người xuất hiện. Nguyệt Thiên Tôn tuyệt vọng nhìn xem một màn này, cuối cùng vẫn nàng trốn thoát, mà Lăng Thiên Tôn hay là đổ vào Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn đám người dưới đổ đao. Nguyệt Thiên Tôn trở về Tần Mục bên người, lần này nàng không có chất vấn Tần Mục vì sao Hạo Thiên Tôn bọn người sẽ như vậy xảo hiện thân, mà là lâm vào trong suy tư lẳng lặng. Tần Mục không có đánh quấy nàng, do nàng minh tư khổ tưởng. Qua không biết bao lâu, Nguyệt Thiên Tôn lại một lần cười nói, thử một lần nữa, lần này, Lăng Thiên Tôn hay là chết, hay là chỉ có một mình nàng chạy về. Nàng là nắm trong tay không gian chi đạo Thiên Tôn, muốn giết chết nàng, thực sự quá khó khăn. Một lần nữa, Nguyệt Thiên Tôn thanh âm có chút run rẩy, cố gắng trấn định nói, nhưng mà hay là kết quả giống nhau. Nàng từ đầu đến cuối không cách nào cải biến Lăng Thiên Tôn tử vong kết cục. Vô luận nàng thí nghiệm bao nhiêu lần, tại giết địa mẫu nguyên quân đằng sau, Lăng Thiên Tôn đều sẽ chết tại mọi người trong vây công. Nàng một lần lại một lần thí nghiệm, một lần lại một lần thất bại, nhiều lần đều không thể cứu vớt Lăng Thiên Tôn. Thử một lần nữa đi. Nàng thanh âm có chút khàn khàn, hướng Tần Mục nói, lần này, nàng không có đi cứu mình, mà là đem hết khả năng thi triển thần thông, đem Lăng Thiên Tôn đưa cách nơi đây. Không gian thần thông của nàng thần diệu muôn phương, mặc cho Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên cùng Tổ Thần Vương bọn người đủ kiểu cản trở, đủ kiểu công kích, cũng vô pháp lưu lại Lăng Thiên Tôn. Nhưng mà Lăng Thiên Tôn bị đưa cách nơi đây, Nguyệt Thiên Tôn chính mình lại lâm vào hiểm cảnh. Nàng đang đào tẩu thời điểm, Hiểu Vị Tô kiếm xẹt qua cái hông của nàng, Hỏa Thiên Tôn quyền đánh vào trên gương mặt của nàng, Hạo Thiên Tôn ấn khắc hậu tâm của nàng, Lăng Hiên thần thức oanh kích để nàng thức mơ hồ, mà Tổ Thần Vương một kích thì đánh nát nàng đỉnh đầu. Kết quả này đã rất khá. Nguyệt Thiên Tôn từ trong mộng cảnh tỉnh lại, một lần lại một lần thí nghiệm, mình tại đưa tiễn Lăng Thiên Tôn về sau, từ đầu đến cuối khó tránh khỏi vừa chết, nhưng là càng về sau, nàng khó tránh khỏi sẽ bị trọng thương, nhưng là có thể giữ được tính mạng, chỉ là nàng vô luận như thế nào cố gắng, hai chân của nàng từ đầu đến cuối sẽ bị Hiểu Vị Tô phế bỏ. Mà mặt mũi của nàng, từ đầu đến cuối khó tránh khỏi sẽ bị Hỏa Thiên Tôn hủy đi. Nơi này chỉ là ta mộng cảnh, đây hết thảy chưa chắc sẽ phát sinh. Nàng hướng Tần Mục cười nói, cứ như vậy đi, vô luận như thế nào, địa mẫu phải chết. Mục, nơi này thật là mộng cảnh sao? Tần Mục gật đầu, Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên nhón đầu ngón chân lên, nằm nhoài trên mặt hắn hôn một cái, lập tức đem chính mình xấu hổ chạy ra, cười khanh khách nói, dù sao là mộng cảnh, thân trong mộng cảnh tình nhân không tính là gì. Nàng lại đứng vững, xoay người nhìn lại, nói, Mục Thiên Tôn là một vị đại họa sư, diệu bút sinh hoa, có thể đem ta hiện tại dung mạo vẽ xuống tới sao? Ta muốn đem ta hiện tại dung mạo lạc ấn trong đầu. Tương lai biến dạng mà nói cũng sẽ không quên. Tần Mục nhấc bút lên, dưới ánh trăng, vị cô nương kia bởi vì vừa mới vụng trộm hôn qua tình lang mà có vẻ hơi ngượng ngùng. Tần Mục đem một màn này vẽ xuống tới. Một màn này, cùng Nguyệt Thiên Tôn giao cho hắn bức họa kia giống nhau như đúc. Trong bức tranh cảnh trí giống như mộng ảo, mà bây giờ bọn hắn chính là tại Nguyệt Thiên Tôn trong mộng cảnh. Nguyệt Thiên Tôn lặng lẽ chạy đến bên cạnh hắn nhìn xem hắn miêu tả trong bức tranh chính mình. Chỉ gặp trong bức tranh mái tóc của nàng rủ xuống, nữ hài như ánh trăng an tĩnh mà mê người, chỉ là khóe miệng ngậm lấy một vòng ngượng ngùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.